Chương 357, ca ca, ta che chở ngươi, 40. Qua vài ngày sau, nữ nhân kia lại tìm tới Tần Ngạn. Nàng cuộc sống này cũng xác thực là qua không nổi nữa, cơ hồ mỗi ngày đều bị quyền đấm cước đá. Không biết sao xui xẻo, phồn tinh tại. Nàng làn da bạch bạch, con mắt to lớn, tóc xanh biếc. Tốt mẹ hắn một viên xinh đẹp đại củ cải, nếu không phải hai con mắt quá đen sáng quá, kia thật là cùng ruộng trưởng củ cải trắng giống nhau như lúc. Ngượng ngùng, ta tạm thời không có phương diện kia ý tưởng. Tần Ngạn nghĩ bên cạnh còn có chỉ cải đỏ, trực tiếp giao sắc chặt đây rối một ngụm cự tuyệt nữ nhân kia. Nếu ngươi nếu là muốn rời đi lão lục, từ nay về sau hảo hảo qua người bình thường sinh hoạt, ta có thể giúp ngươi cùng lão lục nói. Tại trên đường hốn, trước giờ đều là chú ý ngươi tình ta nguyện. Lão lục tuy rằng tính tình không tốt, nhưng muốn là nữ nhân không nguyện ý tiếp tục cùng hắn, hắn cũng sẽ không cưỡng ép. Thần ca, không cần. Nếu Tần ca không nguyện ý hỗ trợ, ta nhận mệnh chính là. Nữ nhân trong giọng nói toát ra thất lạc chi ý, nàng kỳ thật cũng là muốn thử một lần mà thôi. Nếu có thể trèo lên Tần ca, từ nay về sau ngày nhất định dễ chịu. Nhưng mà không nghĩ tới, Tần Ngạn thế nhưng bất vi sở động. Nếu bám không hơn hắn, vậy còn là tiếp tục đi theo lục ca tốt. Nàng một nữ nhân, nhu nhược không chỗ nương tựa, lại không có những khả năng khác, muốn qua người bình thường sinh hoạt nói dễ hơn làm Tần Ngạn. Hắn như thế nào liền không nguyện ý hỗ trợ, đây không phải là nói có thể giúp nàng qua người bình thường ngày sao, chẳng lẽ chỉ có cưới nàng mới tính hỗ trợ ngươi làm được, rất tốt nga. Phồn Tinh tại Tần Ngạn sau khi trở về, nghiêm trang khích lệ nói. Tần Ngạn chậm rãi đánh ra một cái, về sau muốn bảo trì nga, biết sao Tần Ngạn muốn đánh người. Nhưng là lại luyến tiếc, vì thế chỉ có thể đưa tay ra, sờ sờ nàng xanh mượt đầu nhỏ. Thật sâu thở dài. Tinh Tinh. Phải ngoan. Không thể làm gì cha giả giọng điệu. Phồn Tinh nhón chân lên, tại Tần Ngạn trên gương mặt hôn một cái. Ngươi cũng phải ngoan, biết sao bằng không. Tiểu Tinh Tinh liền đem đóa hoa nhỏ tận gốc nổ lên đến Nga. Thân cái này một ngụm, tới không có một chút điểm phòng bị. Tần Ngạn lúc ấy chỉ cảm thấy hai má một trận nóng ướt. Sau đó ngay sau đó toàn thân giống như bị sét đánh, cơ hồ đầy trong đầu đều là phát sinh cái gì vừa rồi phát sinh cái gì, nhưng mà dây lát ở giữa. Tần Ngạn lại tỉnh táo lại. Bất quá là bị Tinh Tinh hôn một cái mà thôi, cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng không có cái gì. Tinh Tinh từ nhỏ liền cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, hai người trong đó quan hệ tương đối thân cận, bất quá là bị muội muội hôn một cái mà thôi, có cái gì ca ca, là của ta, vĩnh viễn đều là của ta, biết sao. Phồn Tinh chọc chọc Tần Ngạn, nghiêm túc nói. Đang xem nữ tổng giám đốc cùng nàng 18 chỉ chó săn nhỏ siêu thần hào, đột nhiên ngẩng đầu. Ân cái này lời kịch như thế nào vừa xấu hổ, còn giống như quái dị quen thai em mẹ nó. Nam Cung Tuyết mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm kia dáng người khỏe mạnh, khuôn mặt cứng rắn, như châu cách hàm hậu nam nhân. Nghĩ đến hắn thế nhưng cùng những nữ nhân khác lạp lạp xả xả, không khỏi trong lòng tức giận dặn dào, cười lạnh nói, ca ca, ngươi là của ta, vĩnh viễn đều là của ta, biết không, nếu muốn là dám phản bội ta, cẩn thận ngươi. Điều thứ ba chân nàng cầm lấy cổ áo hắn. Đem người hướng chính mình trước người một vùng. Nam nhân quấn bách vô cùng giải thích, không, không phải, ta không có. Ta còn lại tới, đều bị ngăn ở trong miệng. Nàng hôn sợ tới mức siêu thần hào vội vàng đem tiểu thuyết ném xuống, phóng không chính mình. Nó có chút sợ cái này, mẹ hắn siêu thần hào thật là cảm thấy, G.A.U. con có một nửa chỉ số thông minh. Là từ nó tiểu thuyết trong học trộm nó nói là gì 6 điểm chỉ số thông minh liền cùng muốn lên thiên dường như. So trước kia thông minh không ít, nó có lý do hoài nghi, kỳ thật rất nhiều chuyện nàng không hiểu, chỉ là bởi vì tại tiểu thuyết trong nhìn thấy qua tương tự tình cảnh, cho nên nhìn theo mà làm. Đem nó mặc vào đi Tần Ngạn chẳng sợ lại chậm chạp, cũng cảm thấy lời nói này ra là lạ. Chiếm hữu dục quá mạnh, trong đó chỗ chất chứa ý tứ, cũng làm cho hắn không dám nghĩ sâu. Tinh Tinh, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Tần Ngạn khuôn mặt nghiêm túc, giọng điệu nghiêm nghị nói. Biết. Ta nói. Ca ca, chỉ có thể là của ta, không thể là những người khác. Rất tốt, đây cũng là nữ tổng giám đốc cùng nàng 18 chỉ chó săn nhỏ trong. Đây là nữ tổng tài còn không có bắt lấy ca ca thời điểm nội dung cốt truyện kế tiếp lời nói là, ta thích ca ca, ta muốn ôm ôm ca ca, nghĩ hôn thân ca ca, còn muốn đem ca ca ấn tại giường. Dù sao ngay sau đó chính là liên tiếp cay ánh mắt miêu tả, dù sao cũng là nữ bá tổng chinh phục các loại tiểu chó săn câu chuyện. Không có gì lo gì, dũng cảm thượng là được rồi. Không sai, nó là nhìn không thể miêu tả tiểu nhân sách, thế nào đây ngại người khác chuyện gì sao Phồn Tinh nói được như vậy đứng đắn, Tần Ngạn cuối cùng là ý thức được, sự tình không ở chính mình dự đoán chung. Ta thích ca ca, ta muốn ôm ôm ca ca, nghĩ hôn thân ca ca, còn nghĩ chờ chờ quên tử. Tần Ngạn chém đinh chặt sắt, ngươi khỏi phải mơ tưởng cái này tiểu xanh biết củ cải đầu trong đều suy nghĩ cái gì. Tần Ngạn nghe được một câu kia lại một câu xấu hổ lời nói, cả khuôn mặt đều thẹn được đỏ bừng. Xông xáo bên ngoài nhiều năm như vậy, nhất là mấy năm gần đây, muốn hướng hắn yêu thương nhung nhớ nữ nhân đếm không hết. Trong đó cũng không thiếu tính tình tương đối mở ra, lời nói thô tục mở miệng liền đến. Được Tần Ngạn lúc ấy trong lòng nửa điểm gợn sóng cũng không, chỉ là mặt không chút thay đổi. Hiện tại, hắn là vừa thẹn vừa xấu hổ vừa tức vừa giận tay cao cao dương khởi, tựa hồ là muốn đánh Phồn Tinh. Nàng khi nào thì bắt đầu, có loại suy nghĩ này khi nào thì bắt đầu. Nói chuyện như vậy không biết xấu hổ nàng thích hắn nàng như thế nào có thể thích hắn hắn xuất thân thấp hèn, vừa không có trình độ, lại không có năng lực. Hơn nữa hiện tại qua ngày vẫn là tại lưỡi đao liếm máu, chẳng sợ hắn là nằm vùng, là chính nghĩa nhất phương, được Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba mắt thấy hắn đã muốn bị bồi dưỡng đứng lên, căn bản cũng không có tính toán để cho hắn rời thuyền bố cục của nơi này thu vong sau, hắn lại vẫn là được trong bóng tối ẩn núp lấy hắn cho tới nay như vậy tân tân khổ khổ. Rốt cuộc là vì cái gì còn không phải là vì nàng về sau có thể phong cảnh xuất giá, có thể gả cho một cá tính tình ôn nhu, tướng mạo anh Tuấn. Tốt nhất là thư hương môn đệ Tuấn Lãng muội phu kết quả nàng thế nhưng tầm mắt như thế thấp Tần Ngạn đó là hoàn toàn không chú ý tới, chính mình chỗ chú ý trọng điểm triệt để đi lệch. Cái khác ca ca, cái gì, muội muội thế nhưng thích ta cái này không được cái này cùng luân lý không tương xứng, đây tuyệt đối không được Tần Ngạn. Muội muội thế nhưng mắt bị mù coi trọng ta ta Tần Ngạn muội muội như thế nào có thể ánh mắt kém như vậy cuối cùng một cái tát kia cuối cùng là không thể đánh tiếp, rơi vào chính mình trên mặt. Luyến tiếc thật sự luyến tiếc Tần Ngạn hung hăng cho mình rút hai bàn tay, tức giận đến trên huyệt thái dương gân xanh tựa hồ muốn tuôn ra đến dường như, lẩm bẩm, là lỗi của ta đều là lỗi của ta không nên những năm gần đây, vì Tinh Tinh an toàn, đem nàng một người ném ở Tần Gia Thôn. Không nên nghĩ. Tinh Tinh tuổi tác còn nhỏ, chờ hắn triệt để đứng vững gót chân, không có nỗi lo về sau, lại đem người nhận lấy. Nếu muốn là có thể sớm một chút đem người nhận được bên người bản thân lời nói, chẳng sợ tình cảnh khả năng hơi chút nguy hiểm một điểm, nhưng mà ít nhất có thể giúp nàng mở rộng tầm mắt. Nàng sở dĩ sẽ thích chính mình, không phải là bởi vì tại Tần Gia Thôn như vậy bế tắc địa phương, chưa từng thấy qua việc đời. Chưa có tiếp xúc qua nam nhân khác, cho nên mới sẽ đem sở hữu tình cảm đầu nhập tại trên người hắn. Bởi vì quên từ mà kẹt, sau đó cương ép đem nữ tổng giám đốc cùng nàng 18 chỉ chó săn nhỏ từ nhị cầu thần thức trong móc ra đến Phồn Tinh, nhìn Tinh Hồng suy nghĩ, tựa hồ thụ đả kích Tần Ngạn, rơi vào trầm mặc chung.